Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 45, Soái ca, lát nữa anh sẽ bị dây giày làm ngã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta bất lực thở dài một hơi. Hiểu lầm này thật sự quá lớn. Phong Minh hoàn toàn không hiểu ý trong lời Mễ Thần. Thời ý thì lại càng không. Người vốn cứng nhắc này chưa từng yêu đương. Cứ nghĩ Mễ Thần chỉ đơn giản là không muốn đi cùng họ. Vì thế, cô gật đầu. Nếu Mễ Thần mệt thì cứ ở nhà tôi nghỉ ngơi trước. Còn Phong Minh muốn đi siêu thị thì đi cùng chúng tôi. Thời ý chu đáo mà sắp xếp. Mễ Thần trừng mắt, bộ dạng như muốn nói. Sao cô lại như vậy? Bốn người cùng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Mễ Thần thấy vô cùng bất lực. Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi, mọi người cùng đi vậy. Thật là, tạo cơ hội cho đội trưởng mà anh còn chẳng biết nắm bắt. Đáng đời độc thân bao năm, dù sao đi hai xe cũng quá phiền phức. Cả nhóm cùng lên xe của Cố Hàn Sinh, đi đến siêu thị lớn gần đó. Trước cửa siêu thị, vài chàng trai cô gái xinh đẹp, trong đó còn có một cô gái tóc xanh lam, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Thời ý vốn không biết nấu ăn, bị Mễ Thần và Phong Minh kéo đến khu đồ ăn vặt. Cố Hàn Sinh và Thang Dục thì đảm nhiệm việc mua thực phẩm. Mễ Thần hớn hở đẩy xe, liên tục chất vào đủ loại đồ ăn vặt khác nhau. Khi đi đến khu thú cưng, mắt cô sáng lên. À đúng rồi, con mèo nhỏ kia tên là gì ấy nhỉ? Thời ý nghe câu hỏi bất ngờ, hơi sững lại. Cô vừa định buột miệng thốt ra Đại Hoàng, nhưng nghẹt lại trong cổ. Không được, nếu để Bạch Hổ biết cô lén gọi như vậy, liệu sau này nó còn chịu giúp cô nữa không? Trải qua trận chiến lần trước, thời ý đã thật sự tin rằng chuyện nó tự xưng là thần thú có lẽ là sự thật. Cô nuốt nước bọt, miễn cưỡng thốt ra hai chữ Bạch Hổ. Đôi mắt Mễ Thần sáng rực. Ồ, con mèo tam thể dễ thương thế mà lại đặt tên là Bạch Hổ. Hay đấy, mau mua ít đồ ăn vặt cho nó. Tôi bao, nói rồi, Mễ Thần tự nhiên bắt đầu nghiêm túc lựa chọn đồ ăn cho mèo. Thời ý chỉ có thể cười gượng. Cô vừa định ngăn lại, vì không chắc Bạch Hổ có chịu ăn đồ ăn cho mèo hay không, thì bất chợt giật mình bởi tiếng hét chói tai từ xa vọng lại. Dụ Minh, chúng em yêu anh. Dụ Minh, dạo này anh không ăn uống tử tế, lại gầy đi rồi, mẹ đau lòng quá. Dụ Minh, phim của anh em đều xem hết, còn nhớ rõ từng cái tên. Anh thật đẹp trai. Dụ Minh, sao anh lại bất ngờ đến siêu thị? Gần gũi quá, cảm giác như đang sống cùng một thế giới với anh vậy. Chồng ơi, em yêu anh. À, Dụ Minh đẹp trai quá. Còn chưa để thời ý kịp phản ứng, những tiếng hò hét ấy đã càng lúc càng gần. Thời ý đối với những âm thanh kiểu này có phản ứng tự nhiên, bất giác lùi lại mấy bước, chỉ thấy một đám đông nam nữ, tay cầm điện thoại, máy ảnh dài ngắn, chen chúc ầm ầm đi qua bên cạnh họ. Thời ý chẳng cần nhìn kỹ cũng biết, chắc chắn là một ngôi sao hay nhân vật công chúng nào đó vừa xuất hiện trong siêu thị. Lập tức gây náo loạn. Ở giữa, một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, ăn mặc thời thượng, bị vây kín đến mức không thể nhúc nhích, bộ dạng khổ sở vô cùng. Thời ý kéo Phong Minh và Mễ Thần, vừa định lùi lại, nhưng hiện trường quá hỗn loạn, không biết ai đó vươn chân ra, khiến thời ý vấp ngã. Cô mất thăng bằng, ngã xuống đất. Ngay sau đó, vài trọng lực nặng nề đè lên bàn tay cô, khiến lòng bàn tay đau buốt. A, thời ý, mọi người đừng chen nữa. Mau nhường ra, các người đang dẫm lên người rồi. Mễ Thần và Phong Minh bị chen ra ngoài, thấy thời ý ngã xuống đất bị dẫm lên, lập tức sốt ruột hét lớn. Mọi người xung quanh nghe thấy, cũng giật mình, đừng chen nữa, đừng chen nữa. Có người bị dẫm rồi, có người ngã rồi, mau dừng lại. Thời ý nằm trên đất, vội ôm đầu, người quá đông, chen chúc trước sau, cô hoàn toàn tránh không kịp. Giờ chỉ có thể bảo vệ phần quan trọng, kéo dài thêm chút thời gian. Tiếng huyên náo càng lúc càng lớn. Đừng hoảng, có người ngã rồi, mau dừng lại, có cô gái ngã xuống, bị giẫm rồi. Dụ Minh đang bị vây ở giữa nghe thấy, ánh mắt hoảng loạn, lông mày nhíu chặt, không kìm được hét lớn. Đừng chen nữa, các người giẫm lên người rồi kìa. Nói rồi, anh ta nhìn xuyên qua lớp kính râm, chính xác tìm thấy Thời Ý đang cố gắng thoát khỏi vòng vây. Ánh mắt chợt lạnh, anh trực tiếp dùng sức mở đường, lao đến nhấc bổng Thời Ý dậy. Thời Ý chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ kéo cổ áo mình, lôi thẳng cô từ dưới chân đám đông lên. Người đàn ông đó đẩy ra đám đông xung quanh, giọng vô cùng gay gắt. Tôi nói các người bị làm sao vậy? Đã bảo đừng chen nữa. Đừng chen nữa, chẳng lẽ cả đời chưa từng thấy đàn ông à? Tôi ăn mặc thế này chính là để không ai nhận ra, vậy mà các người lại làm loạn lên như thế. Giờ tôi biết giải thích sao đây? Nói rồi, Dụ Minh cúi đầu nhìn bàn tay đỏ ửng vì bị giẫm của Thời Ý. Trong lòng dấy lên lo lắng, anh vừa mới về nước đã gặp chuyện thế này. Hôm nay mà bị tung ra ngoài, đám anti-fan không biết sẽ bịa đặt thế nào nữa. Cô không sao chứ? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không? Lúc này Mễ Thần và Phong Minh cũng chen được vào, kéo Thời Ý về phía sau, lo lắng nhìn bàn tay đỏ tấy của cô. Có đau lắm không? Hay là đến bệnh viện đi? Phong Minh còn cẩn thận lau sạch bụi bẩn và dấu giày trên tay Thời Ý. Còn Mễ Thần thì trừng mắt nhìn Dụ Minh, vẻ mặt không vui. Tôi nói này, anh là người của công chúng, ra ngoài lại không mang vệ sĩ, kết quả bây giờ thế nào? Thời Ý nhà chúng tôi chịu tay bay vạ gió, anh định giải quyết chuyện này thế nào? Dụ Minh ẩn sau cặp kính đen, nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, đáy mắt khẽ tối đi. Anh còn chưa kịp mở miệng thì mấy fan xung quanh đã phản bác. Tôi nói này, bà thím, chị có ý gì? Nhà anh trai chúng tôi đâu cố ý. Đúng rồi, chẳng phải chỉ vì anh ấy nổi tiếng quá nên mới có nhiều người sao? Ai biết bạn cô có phải fan cuồng không? Cố tình tiếp cận anh ấy rồi bị chen ngã, sao lại trách anh ấy chứ? Bạn cô chỉ bị giẫm vài cái thôi, còn anh ấy thì bị dọa sợ khiếp rồi đấy. Không bắt cô bồi thường là may, còn dám trách anh ấy nữa cơ. Mễ Thần nhìn mấy cô gái lý lẽ cùn, suýt nữa tức đến bật cười. Cách chương.